Kiếm đạo độc thần, chương 2547. Trần Kiếm Tông cường đại hạ, gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, hắn bị lửa giận thiêu đốt. Lửa giận này nhằm vào các cường giả thánh cấp của Chiến Vương môn. Mà Sở Mộ lại nhiều lần dùng chiêu thần kỳ, hốt gọn toàn bộ cường giả thánh cấp của Chiến Vương môn, khiến cho lửa giận của hắn không có đối tượng nhìn vào. Hơn nữa trong lòng rung động, đột phá mới bị kẹt ở giữa. Như vậy cũng tốt, nếu như cứ như vậy đột phá, phía dưới chính là Thâm Uyên vạn trường. Xác suất vượt qua rất thấp, chưa đủ một phần vạn. Dù sao cũng là do lửa giận cưỡng ép tăng lên, đó là thiêu đốt tiềm lực của mình. Mà không phải là tăng lên sau khi củng cố căn cơ vững chắc có tai hại rất lớn. Xác suất một phần vạn mới có thể vượt qua, hơn nữa sau khi vượt qua sẽ hao tổn tiềm lực. Cả đời sẽ bị vây khốn ở thánh cấp sơ kỳ, khó có thể tiến thêm. Bất quá lúc trước nếu như để cho đại trưởng lão đột phá thành công, dù chỉ có thực lực thánh cấp thất tinh sơ kỳ cũng đủ để chống lại hơn trăm cường giả thánh cấp Chiến Vương môn. Xác suất một phần vạn quả thực rất thấp, nhưng mà dù ai cũng không có cách nào cam đoan mình có vừa vặn đụng phải một phần vạn kia hay không. Diệt toàn bộ cường địch xâm phạm, cất kỹ chiến lợi phẩm. Đám người Sở Mộ một lần nữa trở về Chân Kiếm Tông, mãi tới đại điện trong tông môn. Thắng rồi, tông chủ quá mạnh mẽ. Một kích miểu sát gần trăm cường giả thánh cấp, có khôi lỗi cường đại như vậy, thực lực Chân Kiếm Tông chúng ta rõ ràng đã cường đại hơn. Các đệ tử Chân Kiếm Tông liên tục nghị luận, khuôn mặt đỏ bừng, đó là bởi vì kích động hưng phấn mà khiến cho máu tươi lưu động nhanh hơn, hai tay cũng run rẩy, không thể ức chế được. Trận chiến vừa rồi đối với bọn họ mà nói quá mức rung động, hoàn toàn là đang khiêu chiến thần kinh của bọn họ. Những người rời đi kia nhất định sẽ hối hận, đúng vậy, nhất định bọn hắn sẽ hối hận. Nhưng mà trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Các đệ tử vừa hưng phấn, đồng thời cũng vô cùng khinh thường những người vì nguy cơ mà rời khỏi Chân Kiếm Tông. Lúc này thực lực Chân Kiếm Tông cường đại như vậy khiến cho bọn hắn vô cùng kích động, lòng trung thành càng thêm mãnh liệt. Tông chủ, không ngờ thực lực của người lại cường đại như vậy. Nhị trưởng lão cơ hồ thất thần nói một câu, hai mắt lại càng sáng hơn. Có người đảm nhiệm chức vụ tông chủ Chân Kiếm Tông, quả thực là may mắn của Chân Kiếm Tông chúng ta. Vốn bọn hắn chỉ cảm thấy Sở Mộ dùng tu vi thánh cấp nhất tinh nhiều lắm chỉ đối kháng, thậm chí là giết được thánh cấp tam tinh mà thôi. Nhưng mà sự thực lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí còn vượt quá dự kiến rất nhiều. Trực tiếp miểu sát thánh cấp tam tinh, mà ngay cả thánh cấp tứ tinh cũng trực tiếp bị miểu sát. Ánh mắt tất cả mọi người sáng quắc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, phảng phất như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Sở Mộ chỉ cười cười, cũng không nói tới thực lực chân chính của hắn. Giả như nếu như để cho các vị trưởng lão này biết rõ thực lực chân chính của hắn có thể chém giết thánh cấp ngũ tinh, vận dụng bí pháp và một ít thủ đoạn thậm chí còn có thể chém giết thánh cấp ngũ tinh đỉnh phong, có thể chống lại thánh cấp lục tinh bình thường 1-2. Chỉ sợ chư vị trưởng lão sẽ bất tỉnh, bởi vì sự thực quá làm cho người ta sợ hãi a. Chư vị trưởng lão, trận chiến này hôm nay bởi vì chân. gocchuyenaudio.com, kiếm tông chúng ta vừa mới quật khởi. Tuy rằng mấy năm nay nhanh chóng tăng trưởng, nhưng mà cuối cùng cũng không đủ thời gian. Mà trải qua trận chiến này Chiến Vương môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Lần kế nhất định sẽ xuất động người mạnh hơn nữa. Bất quá đoán chừng trải qua lần hao tổn này, Chiến Vương môn cũng không thể nhanh chóng phái người tới như vậy. Bọn chúng sẽ tìm hiểu chi tiết của Chân Kiếm Tông chúng ta một chút trước rồi mới lại xuất động. 27 cỗ khôi lỗi tông chủ xuất ra, 3 tòa trận pháp khôi lỗi. Tòa trận pháp mạnh nhất có thực lực thánh cấp thất tinh. Thế nhưng chỉ có một tòa trận pháp như vậy mà thôi. Nếu như Chiến Vương môn cũng xuất động một cường giả thánh cấp thất tinh và rất nhiều thánh cấp lục tinh, chỉ sợ chúng ta khó có thể chống cự được. Tam trưởng lão sầu lo, nói, điểm này chư vị trưởng lão không cần lo lắng. Khôi lỗi ta mang trở về, nếu như tạo thành khôi lỗi trận mạnh nhất có thể so sánh với thánh cấp bát tinh. Sở Mộ nói, thánh cấp bát tinh, chư vị trưởng lão trợn mắt chấn động vô cùng. Thánh cấp bát tinh và thánh cấp thất tinh chỉ hơn kém một cấp nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Có thực lực thánh cấp bát tinh tọa chấn có thể coi như là chuẩn thế lực nhất lưu. Mà thế lực có thánh cấp cửu tinh tọa chấn là thế lực nhất lưu. Nếu như là thế lực có tuyệt thế cường giả tọa chấn là thế lực siêu nhất lưu. Hiện tại cường giả cấp thánh hoàng đều quy ẩn, không xuất thế giang hồ. Mà thế lực bọn hắn sáng tạo ra cũng thuộc về thế lực siêu nhất lưu, nhưng mà lại khác với thế lực siêu nhất lưu tầm thường, được gọi là thánh địa. Ba cỗ khôi lỗi chấn thủ linh trì đều có thực lực thánh cấp lục tinh, nếu như chúng tạo thành khôi lỗi trận đủ để so sánh với thánh cấp bát tinh. Sở Mộ nói, trước đó bố trí ba cỗ khôi lỗi thánh cấp lục tinh chấn thủ linh trì, hắn cũng không có nói cho chư vị trưởng lão. bây giờ nói ra khiến cho các trưởng lão khiếp sợ không thôi. Hóa ra ở trong Chân Kiếm Tông còn có lực lượng cấp độ thánh cấp bát tinh. Tuy rằng chỉ có thể coi là một nhưng mà cũng rất mạnh. Hiện tại Chân Kiếm Tông có tình huống tương đối đặc thù, chỉ có thể coi là thế lực chuẩn nhị lưu. Nhưng mà nếu như có Khôi Lỗi cấp độ bát tinh tọa chấn, lại có thể xem như thế lực chuẩn nhất lưu. Đương nhiên so với thế lực chuẩn nhất lưu chính thức không có biện pháp so sánh. Chân Kiếm Tông từ Khôi Lỗi thánh cấp bát tinh ra những người khác đều rất yếu, không có biện pháp so sánh với những thế lực chuẩn nhất lưu kia. Nhưng mà so với thế lực chuẩn nhị lưu, Chân Kiếm Tông lại là tồn tại cường đại vô cùng. Nghe được lời nói của Sở Mộ, biết được ba cỗ Khôi Lỗi thánh cấp lục tinh tọa chấn ở trong linh trí, lúc tạo thành Khôi Lỗi trận có thể so sánh với cường giả thánh cấp bát tinh. Mọi người thở dài một hơi, bọn hắn cảm thấy Chiến Vương Môn rất là cường đại, nhưng mà có lẽ không có cường giả thánh cấp bát tinh mới đúng. Nếu không Chiến Vương Môn đã có thực lực thế lực chuẩn nhất lưu, không còn ra tay với thế lực tam lưu và chuẩn nhị lưu. Ngay cả những thế lực nhị lưu kia cũng không bỏ qua. Cách chương.